Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và với tên gọi của bộ truyện này thì chắc hẳn là chúng ta cũng đoán ra được rất nhiều về nội dung của bộ truyện. Cô gái ánh trúc của chúng ta, nhân vật nữ chính, giờ đây đã phải kết hôn với người thầy giáo của mình, đó chính là Quân. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt, đó chính là Quân cũng chính là người mà trong quá khứ ánh trúc đã từng yêu đơn phương. Vậy thì cuộc hôn nhân bắt đầu không hề có tình yêu này dần dần sẽ có những tiến triển ra sao? Và tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là ở tập truyện này thì cuộc sống hôn nhân giữa hai người họ sẽ bắt đầu có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến. Và đến phần cuối của tập truyện này thì ánh trúc sẽ rơi vào một tình huống rất nguy hiểm. Vậy thì tình huống đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Hai mắt của tôi nhắm chặt lại từ nãy đến giờ mới từ từ mở ra. Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh. Có à? Em sợ thầy phóng nhanh như vậy, rất dễ gây tai nạn. Không những để mình bị thương, còn vô tình khiến người khác bị thương theo nữa. Vậy thì đừng thích tôi, nếu như không muốn bị thương. Thầy đừng lo, bởi vì em cam chịu để bị thương, thế nên em sẽ không sợ đâu. Quân nghe xong thì kiểu bất lực, lắc đầu. Tùy em thôi. Quay trở về nhà, trước khi xuống xe thì Quân có quay sang hỏi tôi. Chân sao rồi? Vẫn đi được chứ? Cũng không còn đau lắm à, em vẫn có thể đi được. Thế nếu như vậy thì chúng ta vào nhà thôi. Vâng ạ. Lúc này lên đến phòng thì Quân lấy trong tủ ra hộp thuốc bôi đưa cho tôi. Tới chỗ nào đau thì bôi vào đi. Tôi đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc, miệng thì cứ cười tủm tỉm. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Biết là thầy chỉ đang làm người tốt quan tâm tôi mà thôi, nhưng mà tôi vẫn cứ vui lắm. Giá mà nó đau thật để tôi ăn vạ với thầy thì vui biết bao. Đằng này thì nó cũng không đau đớn gì cả. Quân đưa thuốc cho tôi xong, lấy đồ đi vào nhà tắm. Vài giây sau đó bên trong truyền đến tai tôi tiếng nước chảy. Không hiểu vì sao, nghe tiếng nước trong đó làm tôi cảm thấy có một chút tò mò. Không biết là bụng của thầy có mấy múi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lùi tôi bèn nghĩ ra một cách. Nếu như thành công là do tôi diễn tốt, còn không thành công là do diễn dở. Tôi đứng dậy đi đến gần nhà tắm, cách tầm vài ba bước chân, sau đó tôi hét lên. Ôi, cút ra kìa! Cút đi! Hết đến đây, tôi im lặng nghe ngóng tình hình bên trong. Tiếng vòi nước vẫn chảy, vậy nên tôi quyết định hét lớn hơn chút nữa, cộng thêm cả tiếng dầm chân tại chỗ. Ôi mẹ ơi! Cút ra kia đi! Lần này thì tôi vừa dứt hơi, cửa phòng tắm được người ở trong mở ra. Quân khi đó quấn đống cái khăn nửa dưới thôi, còn phần trên thì không có gì cả. Tôi ngắm qua một lần thì... Ôi... Quá trời cơ bắp ở đây. Thế là... Từ tư thế ngồi co ro trên nền nhà, tôi vùng đứng dậy, chạy nhanh về phía của Quân. Sau đó thì... 1, 2, 3... Tôi nhảy lên ôm chặt lấy anh. Hai tay thì vòng qua ôm cổ. Chân thì co lên kẹp chặt eo của Quân. Hai mắt thì nhắm chặt lại. Ôi... Thầy ơi, em sợ quá. Quân đưa tay định đẩy tôi xuống, thế nhưng mà tôi bám chắc quá. Có chuyện gì vậy? Là chuột đấy. Em vừa nhìn thấy chuột ở dưới bàn thì à? Em cứ xuống đi đã. Chúng ta đang gần cuối quá mức rồi đấy. Nghe câu này của Quân vô tình làm dây thần kinh xấu hổ của tôi trỗi dậy. Bản thân cũng theo đó từ từ tuột xuống. Quân hắng giọng vài cái rồi nhìn tôi nói. Nếu như có chuột, thì em xuống gọi bác giúp việc lên, bảo bác ấy đuổi chúng đi cho. Dứt lời thì Quân quay người đi thẳng lại vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Còn tôi thì đứng tại chỗ, sướng muốn điên. Cơ thể của Quân thật sự rất đẹp và khỏe khoắn, với những múi cơ cứ phải gọi là siêu săn chắc. Đã như vậy còn được ôm vào lòng nữa. Đúng là nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Tôi đang cười không khép được mồm. Đâu hay biết rằng, ở bên trong đang có người đứng yên bất động dưới vòi sen. Nước thì vẫn cứ chảy rất mạnh và rơi xuống cơ thể cường tráng đó. Dường như sự gần gũi khi nãy đã vô tình khiến một số thứ đang ngủ yên bị đánh thức dậy thì phải. Bây giờ đã là cuối thu, sắp sửa sang đông rồi đấy. Một chút se se lạnh hoặc thi thoảng là cơn gió mùa. Bất chợt đến sớm khiến cho những người cô đơn, chưa có gấu, trở nên than phiền nhiều hơn. Đặc biệt là con Hà. Ý tôi là đang nói về một năm trước thôi. Chưa năm nay chưa thấy con Hà bạn tôi nó than câu nào cả. Vậy nên dựa trên phân tích tầm chiến lược học, thì nhân lúc đang trong giờ nghỉ giải lao giữa ca học, tôi mới bảo với nó. Này con kia. Ừ? Sắp đông rồi đấy. Ừ, biết rồi. Ừ? Chỉ như vậy thôi à? Thế bây giờ mày muốn thế nào đây? Ơ hay nhở. Bình thường mọi năm tao chỉ cần nhắc sắp đông rồi đấy, mày lại ngồi ao ước có gấu 37 độ để ôm cơ mà. Thế năm nay không cần gấu à? Năm nay chán rồi, tao không thàn nữa. Tôi nhìn Hà, quá ngỡ ngàng cho câu trả lời này của nó. Hai mắt của tôi trố ra, cứ sợ là nghe nhầm tôi hỏi lại. Thật á? Ừ. Mà khoan, sao gần đây tao thấy mày hơi nghi nghi đi nhá. Hình như là ít nhắn tin than thở, hay là rủ tao đi chơi cùng. Khai mau đi, mày có người yêu rồi có phải không? Tôi đưa tay mình lên, nắm lấy bả vai của cái Hàm lắc nhẹ. Nói đi, mày mà lươn lẹo chết với tao đấy. Ui, được rồi, đừng có lắc tao nữa, chóng mặt quá. Thế nói đi nào. Thật ra thì tao và anh Dương cũng đang trong quá trình tìm hiểu ấy. Ai cơ? Là anh Dương, bạn chồng tao à? Ừ đúng rồi. Nghe xong thì tôi gõ nhẹ lên trán Hà một cái. Thế sao không nói sớm? Để tao hỏi thêm ơi, chịu nói ra sao? Không có. Anh ấy mới tỏ tình tối hôm qua. Đại loại kiểu hai đứa thử tìm hiểu nhau xem thế nào. Hôm thì tính truyền lâu dài, bởi vì gia đình Dương cũng giục anh ấy lấy vợ nhiều rồi. Nhưng mà tao bảo là cứ để tao suy nghĩ thêm cái đã. Ôi mẹ ơi, tin siêu hot như vậy, bây giờ mày mới kể với tao. Thế rốt cuộc thì tình bạn giữa tao và mày xuống cấp từ bao giờ vậy? Ngày hôm qua thì tao cũng định kể với mày rồi, nhưng mà cũng muộn quá ấy. Hôm nay đang định kể thì mày hỏi trước rồi đấy. Ồ, ra là thế. Lần sau rút kinh nghiệm đấy. Chuyện đại sự như vậy, phải kể ngay biết chưa? Biết rồi. Nghĩ lại thì thấy cặp này tiến triển cũng nhanh quá cơ. Không biết là có lắp động cơ gì vào không mà bay nhanh quá. Trong khi mình và Quân thì vẫn chưa xa gì cả. Đúng là khó hiểu thật đấy. Thế bây giờ sao rồi? Mày có thích Dương không vậy? Cũng thanh thích, kiểu đẹp trai, tri thức, công việc thì ổn định. Thế thì đồng ý đi, chần chừ gì nữa. Thì ít ra cũng phải làm giá tí, đồng ý ngay thì dễ dãi quá. Ôi, yêu đương vào có khác nhỉ, bày đặt chồng giá cơ đây. Chả như vậy thì sao? Dứt lời thì hai đứa tôi đưa mắt nhìn nhau cười. Vậy là cô bản thân của tôi tìm được tình yêu của đời nó rồi đấy. Mừng quá. Im lặng một lúc thì cái Hà quay sang hỏi tôi. Thế còn mày thì sao? Sao gì? Thế mày và thầy Quân ấy tiến triển đến đâu rồi? Vẫn như vậy. Thầy cứ né thánh tao cứ như là né tài. Đáng đời của mày nhá. Ngày trước thì mày cũng né thánh bọn con trai ghê gớm lắm cơ mà. Bây giờ thì nghiệp nó quật cho là phải rồi. Ừ. Tao cũng nghĩ giống như mày đấy. Hà đưa tay đập lên vai tôi, nói lời động viên. Thôi, cố gắng lên. Thì phải vậy thôi chứ biết làm sao được. Tối hôm đó, thấy bảo là Quân và bố chồng tôi ra ngoài tiếp khách, nên bữa tối chỉ có tôi, Quỳnh Mai và mẹ. Trên bàn ăn, mẹ chồng của tôi có hỏi Quỳnh Mai. Thế tiệm nail của cháu sao rồi? Bao giờ thì khai trương vậy? Dạ, nếu như không có gì phát sinh thì chắc là cuối tuần sau bác ạ. Ừ, mà dạo này toàn thấy cháu đi sớm về hôm. Bác biết là cháu thích công việc này, nhưng mà nhớ là phải nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe đấy. Dạ vâng ạ. Ăn tối xong thì tôi đi lên phòng, nằm nghe nhạc một lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Bước vào phòng tắm, tôi cởi hết quần áo đang mặc trên người, đứng dưới vòi hoa sen để làm ướt tóc và người. Lúc cầm lọ dầu gội trên tay, tôi sực nhớ ra lọ này là lọ cũ đã hết, lọ mới tôi mua vẫn còn để ở ngoài. Thế là vội vàng tắt nước, quấn nhanh cái khăn tắm lên người rồi mở cửa nhà tắm chạy ra ngoài. Tóc thì vẫn còn ướt như vậy. Sau khi lấy xong lọ dầu gội mới từ ngăn kéo tủ, tôi quay người thẳng hướng nhà tắm bước đến. Khi tôi vừa bước nửa đường, bất ngờ cửa phòng mở ra. Sự xuất hiện của Quân sau cánh cửa khiến tôi hơi hoảng, đứng yên tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Chưa hết đâu. Theo sau Quân còn có một người, đó chính là lái xe của Quân, cũng đang bước vào. Sự hoảng hốt trong tôi cũng theo đó tăng cao. Tôi đưa mắt về phía cửa phòng tắm, đang định chạy thật nhanh vào đó rồi đóng cửa lại. Nào ngờ đâu chưa kịp chạy thì Quân nhanh chân hơn, bước đến, kéo tôi vào lòng, miệng không quên nói với người ở phía sau. Cậu ra ngoài trước đi. Ờ, vâng hả. Chỉ đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại rồi thì Quân mới chịu buông tôi ra, giáo huấn tôi ngay. Em ăn mặc kiểu gì vậy? Tôi không phải là trong điều cần làm sau hôn nhân. Tôi đã ghi rõ ràng là không được mặc lỗ lăng à? Tại sao? Sự tức giận của Quân lúc này khiến tôi bức xúc lên tiếng. Nhưng mà lúc em mặc như thế này, chỉ có một mình em ở trong phòng thôi. Và lại thì em đang... Tôi còn chưa nói xong thì Quân đã vội quay mặt đi hướng khác. Chỉnh lại đi. Chỉnh cái gì ạ? Ở dưới cổ ấy. Tôi cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện cái khăn quấn ở trên người đang bị tụt xuống, nhìn thấy xó cả khe ngực. Chưa kể là nước từ mái tóc ướt của tôi đang vô thức nhỏ từng giọt xuống bả vai và vùng cổ. Nhìn thấy như vậy, tôi cũng vội đưa tay lên giữ chặt lấy phần khăn tắm phía trên. Ngại ngùng không biết nói gì cả, chạy nhanh vào phòng tắm. Đóng cửa rầm một tiếng. Tim tôi khi đó đập rất nhanh, hai má thì nóng ran cả lên. Phải đứng trấn tĩnh bản thân một lúc rất lâu mới tắm tiếp được. Tắm xong thì tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Quân đang ngồi ở bàn làm việc. Đúng lúc này Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Khi nay em chưa tắm xong à? Dạ chưa. Em định gội đầu nhưng mà quên mất lò dầu gội ở ngoài, thế nên chạy ra lấy. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, bởi vì khi nãy đã to tiếng với em. Thế thì chỉ định xin lỗi bằng miệng thôi sao? Ý em là sao? Nếu như muốn tôi nâng điểm bài tiểu luận cho em thì em đừng có mơ nhé. Không hề. Sao mà thầy cứ nghĩ xấu về em như vậy? Thế nói đi, em muốn gì đây? Nếu như trong phạm vi thầy làm được và không hề vi phạm bất kỳ nguyên tắc hành xử nào, thế thì thầy làm giúp em được chứ? Quân im lặng một lúc rất lâu rồi từ từ gật đầu đồng ý. Tôi nhìn Quân khẽ mỉm cười, đưa tay gỡ cái khăn đang quấn ở trên đầu xuống để cho phần tóc ướt tự do rơi xuống. Thế thầy có thể nào xấy tóc giúp em được không? Thế tay em bị làm sao à? Tôi nghe xong thì bất lực thở dài. Thế nếu như thầy cảm thấy khó quá thì thôi vậy, coi như em chưa nói gì. Dứt lời thì tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ, tự mình đi về phía bàn trang điểm, lấy máy xấy ở trong ngăn kéo ra. Trong đầu của tôi khi này đang là muôn vàn ý nghĩ về Quân. Nào làm đồ xấu xa, đồ khó ưa, đồ đáng ghét. Ai ngờ đâu cái lúc mà tôi đưa máy sấy lên chuẩn bị ấn nút thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Để tôi làm cho. Nghe câu này của Quân, tôi không quay đầu lại mà âm thầm nhoẻn miệng cười. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng mà khổ nỗi Quân lại chỉ có giơ máy sấy hướng về tóc tôi thôi, chứ không làm thêm gì cả. Tôi nhẫn nhịn đợi đến phút thứ tư. Sợ làm đợi thêm, ông của tôi nó văng ra ngoài não ấy, nên tôi đành phải lên tiếng. Thầy ơi! Quân nghe như vậy thì tắt máy sấy để bớt ồn. Thầy có thể nào dùng tay luồn vào chân tóc của em rồi tung nhẹ lên để các sợi tóc đang dính vào nhau có thể tách nhau ra và nhanh khô hơn được không? Thầy cứ cầm kiểu hứng hờ cái máy sấy rồi chĩa thẳng vào đầu của em. Ngồi nhớ bao nhiêu chữ thầy dạy nó bay đi mất thì sao đây? Quân nghe thấy như vậy thì bật cười. Một nụ cười hở răng chứ không phải là cười mỉm hay là cười nhếch mép vốn có. Nhưng mà tiếc là nụ cười đó chỉ thoáng qua có vài giây ít ỏi rồi nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc. Anh đưa tay ra cốc nhẹ lên đầu của tôi. Tuy là nhẹ đấy nhưng mà vẫn khiến cho tôi cứ hét toáng cả mồm lên kiểu như là ăn vạ vậy. Ủi, sao mà thầy đánh em vậy? Thế em đi học cái kiểu gì vậy? Học hành kiểu gì mà mới có tí gió thổi qua đòi trả chữ lại cho tôi là sao thế? Thì là tại thầy cả đấy. Chưa kịp nói hết câu thì Quân bật máy sấy. Sau khi được tôi nhắc nhở đã đồng ý làm theo. Cái cảm giác những ngón tay thon dài chạm vào tóc của mình thật là khiến lòng tôi bình yên biết bao. Lúc Quân sấy tóc xong cho tôi có quay lại nhìn anh, buột miệng nói ra câu: chắc chắn là thầy từng sấy tóc nhiều lần cho con gái nên mới chuyên nghiệp như vậy, có phải không? Lúc này, nhìn sắc mặt khác lạ của Quân khiến tôi hiểu ra bản thân đang vô tình khiến anh nhớ về người cũ. Bởi lẽ yêu nhau hơn 4 năm với tính cách của Quân mà chưa một lần sấy tóc cho bạn gái thì cũng hơi kỳ. Tôi đã nghĩ rằng thế nào thì Quân cũng né tránh câu hỏi của tôi. Ai ngờ đâu, anh chỉ im lặng một lúc rồi trả lời. Đúng rồi. Đã có những khoảng thời gian tôi thường xuyên làm việc này cho một người. Ôi, người đó may mắn thật đấy. Tôi đã gượng cười khi nói ra câu này, bởi vì cô gái đó khiến tôi cảm thấy có một chút ghen tị. Nói chuyện đến đây thì Quân cũng về lại bàn để làm việc, còn tôi thì buộc tóc lên rồi ngồi vào bàn học. Ngồi học được gần một tiếng thì tôi lấy chuyện ra đọc để thư giãn đầu óc. Thi thoảng thì tự cười một mình vì những tình tiết buồn cười của Doraemon và Nobita. Kể ra thì mình mà có một con giống như Doraemon thì cuộc sống này chắc hẳn là thú vị lắm đây. Tầm 11 giờ đêm thì phòng chúng tôi tắt điện đi ngủ. Như đã phân định từ đầu thì tôi nằm giường, còn Quân sẽ nằm sofa. Hôm nay không biết là tôi uống phải cái gì mà khó ngủ quá. Chằn chọc mãi chưa ngủ được, tôi liền gọi. Thầy ơi, thầy ngủ chưa ạ? Quân không trả lời, nhưng mà tôi cảm nhận được anh vẫn còn thức, nên tiếp tục hỏi. Thầy đang nghĩ gì vậy? Em đói quá. Em muốn ăn mì tôm ấy. Tôi cũng đói. Nghe được câu này của Quân thì tôi ngồi bật dậy. Thầy có muốn ăn mì tôm không? Em có săn mấy hộp ở đây rồi. Chỉ cần xuống nhà lấy nước nóng cho vào là được. Cũng được. Thế là tôi bật đèn trong phòng lên, đi xuống dưới nhà, mở hai hộp mì tôm ra rồi cho nước nóng vào. Sau đó thì đặt chúng lên khay, lấy thêm quả chanh, mang lên phòng. Không biết là mọi người thế nào nhưng mà tôi thì rất thích ăn mì, vắt thêm ít chanh vào. Chỉ có điều là khi nãy vội quá nên tôi cầm nguyên cả quả chanh, chưa cắt. Quân thấy như vậy thì đứng dậy đi lại bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một con dao bấm. Dùng cái này đi. Vâng ạ. Nhận lấy con dao từ tay của Quân, tôi vui vẻ một tay giữ quả chanh, tay còn lại thì cắt. Khi đó thì Quân dặn tôi. Cẩn thận một tí nhé, dao sắc lắm đấy. Thầy cứ yên tâm đi, em dùng dao vô cùng chuyên nghiệp ấy. Lời vừa nói ra thì không biết là tôi cắt kiểu gì mà phập một phát. Giờ đây thì con dao cứa vào đầu ngón trỏ của tôi. Tôi hoảng quá, buông dao, định đưa chỗ tay đang chảy máu ngầm vào mồm, thì cổ tay đã bị Quân nắm chặt, giữ lại, kéo về phía anh. Giọng nói thì có phần gắt gỏng. Sao mà em hầu đồ quá như vậy? Cắt quả chanh cũng không xong. Tại em lỡ trượt tay thôi. Bình thường thì em cũng không hầu đậu như vậy. Quân nghe xong thì ngẩng đầu nhìn tôi. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đó khiến tôi hơi sợ mà ngồi im, không dám nói thêm lời nào cả. Mặc dù vậy thì Quân vẫn rất cẩn thận, lấy hộp y tế cá nhân ở ngăn tủ kéo rồi băng lại vết thương cho tôi. Sau đó thì ăn mì. Ăn xong thì Quân chủ động trong việc thu dọn, còn tôi thì leo lên giường để nằm. Bây giờ ăn no rồi, đầu của tôi nó lại cứ nghĩ đến cảnh Quân cẩn thận băng lại vết thương cho mình khi nãy. Suy nghĩ một lúc, tôi liền ngẩng đầu dậy nhìn với anh rồi hỏi. Thầy à, thế có khi nào thầy thích em rồi không nhỉ? Nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ đi. Thế thầy cứ thử suy nghĩ kỹ lại xem, kiểu như nghiêm túc đặt tay trước ngực để nghiên cứu xem lời em nói có đúng không. Đừng suy nghĩ mọi thứ theo ý muốn của mình như vậy, rất dễ bị tổn thương đấy. Nghe xong thì gương mặt đang vui vẻ mong đợi của tôi bỗng chốc trở nên yếu xìu. Em biết rồi. Chúc thầy ngủ ngon nhé. À, chúc thầy ngủ không ngon, gặp ác mộng luôn cũng được. Dứt lời thì tôi kéo chăn trùm kín cả đầu. Đúng là cái đồ khó ưa mà. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi vừa dắt xe ra cổng để đi học thì lại nhìn thấy Quỳnh Mai. Tay của em ấy ôm một bó hoa hồng lớn cùng với một túi quà đến từ thương hiệu Hermes. Đứng ở bên cạnh là một anh chàng trông cũng rất đẹp trai. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là cậu bạn trai, người mà em ấy từng kể với tôi lần trước. Thế bảo là quen nhau gần 2 năm rồi. Lúc ban đầu chỉ là biết nhau do có chung bạn, lâu dần thì phát sinh tình cảm và yêu nhau. Nhìn thấy tôi đi ra thì Quỳnh Mai kiếng chân hôn chụt lên má của người đàn ông đó. Về đi. Lát nữa em qua chỗ anh nhé. Ừ, anh biết rồi. Nói xong thì anh ta lên xe ô tô rồi lái đi ngay. Quỳnh Mai đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi khuất xa dần mới quay sang nhìn tôi. Ơ, chị đi học à? Ừ, thế vừa rồi là bạn trai của em sao? Đúng rồi à. Quỳnh Mai nở ra nụ cười hạnh phúc, khá gật đầu đáp như vậy. Nhìn đẹp trai thật đấy. Thế liệu có khi nào nhà mình lại sắp có tin vui không nhỉ? Cũng có thể lắm à. Nhìn nụ cười tươi tắn hạnh phúc của Quỳnh Mai khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Hy vọng rằng em ấy sẽ sớm có một cái kết đẹp và viên mãn cho cuộc tình này. Chào tạm biệt Quỳnh Mai ở cổng, tôi lại leo lên xe tiếp tục công cuộc đi tìm con chứ. Mà kể cũng nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn là cô sinh viên năm nhất, thế mà vèo một cái đã là sinh viên năm cuối. Và ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng mà đôi khi cái giá của sự trưởng thành khiến họ nhận ra cứ mãi là một đứa trẻ sẽ tốt hơn. Vậy là mùa đông đến thật rồi. Bên cạnh những cơn gió mùa luôn lánh tìm đến gõ cửa từng nhà thì một biểu hiện rất rõ ràng về việc đông đến đó chính là việc mà tôi phải chui ra khỏi chăn vào mỗi buổi sáng. Chính vì điều này mà trong đầu của tôi rất nhiều lần từng có suy nghĩ muốn biến thành con gấu để được ngủ đông. Không giống như ai kia, gần như sáng nào cũng dậy rất sớm để tập thể dục bằng cách chạy bộ. Sáng nay thì tôi có ca học của Quân. Đang lúc nghe giảng thì điện thoại trong gầm bàn bật sáng kèm với tiếng rung nhẹ. Tôi cầm máy ra thì nhìn thấy thông báo có một tin nhắn của anh Tân. Bởi vì rất ít khi Tân chủ động nhắn hay liên lạc với tôi kiểu này. Tôi cũng thấy làm lạ, ấn xem ngay. Nội dung tin nhắn là: em có rảnh không? Đọc xong thì tôi liền nhắn lại ngay: em đang học ở trường anh à, có việc gì không anh? Nhắn xong thì tôi gửi đi luôn. Mắt tôi lúc này vẫn còn dán vào màn hình điện thoại để đợi xem anh Tân nhắn lại gì đây. Bỗng nhiên thì bàn tay có ai đó đập nhẹ lên vai tôi. Tôi nghĩ bụng chắc là con Hà nên mạnh dạn hất tay của nó ra. Tao đang bận cơ mà, đừng có phiền tao như vậy. Lời tôi vừa nói được 3 giây thì giọng đàn ông nghe cũng hơi quen quen vang lên bên tai. Em bận gì vậy? Tôi nghe xong thì giật mình nhẹ. Quái lạ. Sao mà nay cái giọng con Hà nghe nó khác thế? Đến khi quay ra thì... Ôi mẹ ơi! Quân đang đứng ngay bên cạnh. Tôi hoảng quá không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất. Nhưng mà nào đã kịp cúi xuống nhặt đâu. Mà vội vàng đứng thẳng dậy. Miệng thì cứ ấp a ấp úng thưa. Thầy... Tôi vừa hướng dẫn cả lớp cách tính thời gian hoàn vốn trong trường hợp có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ. Thế em lên làm thử câu trên bảng đi. Em à? Đúng rồi. Khi mà cả lớp đều tập trung hướng mắt lên để nghe tôi giảng, chỉ có mỗi mình em cúi mặt xuống. Chắc là em rất am hiểu chủ đề này nhỉ? Nói xong thì Quân bắt đầu di chuyển về lại vị trí quang trên bục giảng. Nhìn thấy như vậy, tôi liền quay sang con Hạ đang ngồi ở cạnh tôi rồi nói nhỏ. Này, làm thế nào đi? Thì chưa có. Khi mà tôi còn chưa kịp nghe con Hạ nói gì thì giọng của Quân lại một lần nữa vang lên. Lên bảng đi em. Cách làm thì tôi hướng dẫn rõ ràng rồi đấy. Tôi nghe xong thì lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ngồi. Chân bước từng bước nặng nhọc lên bảng. Đầu thì ngoảnh lại nhìn Hạ. Không rõ nó bị sao mà cứ lắc đầu như con lật đật vậy. Khẩu hình miệng thì mở, nhưng mà tôi không đủ khả năng chuyển thể khẩu hình miệng sang ngôn ngữ. Đành chịu, cũng không biết nó định nói gì. Cầm viên phấn trong tay, tôi nhìn các số liệu của bài cho mà hơi hoa mắt. Khi này cúi đầu xuống, có một lúc thôi mà sao đã hướng dẫn nhanh như vậy. Tôi đứng tại chỗ, hết nhìn lên bảng trong tuyệt vọng, rồi lại cúi xuống nhìn đôi giày mình đang đi ở dưới chân. Mọi thứ diễn ra như vậy tầm 6-7 phút gì đó, thì tôi quay sang nói với Quân. Dạ, thưa thầy. Sao thế? Xong rồi em. Nghe câu này thì tôi khét cau mày nhìn Quân. Rõ là bản thân anh có thể dễ dàng nhìn xa. Từ lúc lên đây đứng cho đến bây giờ, tôi có viết được chữ nào đâu. Thế mà hỏi là xong rồi em. Nghe tức chưa? Nhưng bởi vì đang ở trên lớp, phải giữ chừng mực tình thầy trò, tình thương mến thương, thế nên là tôi phải nhã nhặn gượng cười rồi nói. Dạ không ạ. Em định nói với thầy là câu này em không biết làm ạ. Quân nhìn tôi, anh khá gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu rồi lên tiếng. Ồ, hóa ra là vậy. Nói xong câu này thì Quân khá mỉm cười. Em đứng sang chỗ kia đi, tôi sẽ hướng dẫn. Dạ vâng. Quân đưa tay chỉ về phía mép bảng. Tôi nhìn theo rồi ngoan ngoãn đi ra đó đứng. Sau khi nhìn thấy tôi đứng đúng vị trí Quân yêu cầu, anh liền quay xuống nhìn cả lớp. Như các em chăm chú nghiêm túc nghe giảng ở dưới đều biết, tôi chưa hề hướng dẫn các em làm kiểu bài này có phải không? Ở dưới đồng thanh, vâng ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Không hiểu vì sao tôi cứ có cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây. Cho đến khi đứng nghe hết những gì Quân nói thì tôi mới hiểu. Hóa ra khi nãy Quân chưa hề hướng dẫn cách làm. Chẳng qua là vì thấy tôi không tập trung, thế nên mới giả vờ thử tôi bằng câu nói đó. Ai ngờ tôi lại mắc câu, đi lên bảng thật. Đúng là quá nham hiểm mà. Chưa dừng lại ở đó, Quân lại còn đi đến đứng trước mặt của tôi rồi hỏi. Em hiểu bài chưa? Tôi nhìn Quân, tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực trong mình. Khóe miệng thì giật giật mấy cái rồi đáp. Vâng ạ. Sau khi đứng nghiêm túc nghe giảng thì em đã hiểu bài rồi à? Tốt. Còn là đứng nghe giảng sẽ giúp em tập trung hơn thì phải. Thế tụi con nên cho em đứng ở đây từ bây giờ cho đến hết tiết không nhỉ? Ngay đến đây thì tôi hoảng quá, chỉ biết lắc đầu liên tục. Dạ không ạ. Không cần đâu thầy. Em ngồi thì cũng tập trung, nghiêm túc nghe giảng được à? Em chắc chứ? Dạ, em chắc à? Trước thái độ của tôi thì không rõ là Quân đang nghĩ gì mà lại mỉm cười. Một nụ cười mỉm rất khó để nhận ra, nếu như đứng từ xa. Nhưng mà khi tôi quan sát ở cự ly gần như thế này, tôi có thể dễ dàng thấy được đường vòng cung rất nhỏ hiện lên khi mà khóe miệng giãn ra bởi vì cười. Im lặng tầm khoảng 5 giây thì Quân bảo tôi. Về chỗ đi. Vâng ạ. Về lại chỗ ngồi, Tôi quay sang con Hà rồi nói nhỏ. Sao mày không bảo tao sớm vậy? Ờ thì tao định nói với mày rồi đấy, nhưng mà không kịp. Tôi chu môi lên, khuôn mặt đầy thất vọng. Ôi mẹ ơi, mỏi chân quá. Thôi nín đi. Có gì tối về vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau. Tập trung nghe giảng đi. Tôi nghe Hạ nói mà chỉ biết ngầm ngùi hướng mắt lên bảng để nghe giảng. Lâu lâu thì Quân hướng mắt đến chỗ tôi. Tôi sẽ mở to hai mắt nhìn anh kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hết ca học thì tôi mới có thời gian cầm máy điện thoại lên xem. Khi nay thì nó bị rơi xuống đất, nhưng mà có cái Hạ nhặt lên hộ. Nhưng mà khổ một nỗi làm ấn mãi màn hình không sáng. Hạ ở bên nhìn thấy như vậy thì nói: Thôi, đừng ấn nữa. Chắc là khi nãy rơi nên bị hỏng rồi đấy. Lúc này thì gương mặt của tôi mếu máo như sắp khóc. Chắc là vậy. Hạ đưa tay khoác vai của tôi rồi nói: Tôi về xin tiền chồng mà mua máy mới đi. Thế bảo là con iPhone 13 Pro Max mới ra đấy. Dù sao con máy này tao thuê mày dùng cũng lâu lắm rồi. Thế mày đi mà mua đi, tao không có hứng thú đâu. Ơ, tại sao? Tao đưa ra cao kiến cho mày hay như vậy còn gì nữa. Phải biết tìm ra cơ hội giữa khó khăn chứ. Không thích đâu. Bây giờ thì tao đi sửa máy cái đã. Tôi mang điện thoại đến cửa hàng của một người quen để sửa. Thì anh ấy hẹn ngày mai quay lại. Chứ bây giờ thì đang bận, chưa sửa ngay được. Tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng không vội cho lắm. Buổi tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trên phòng đọc truyện thì Quân đi làm về. Như bình thường thì tôi sẽ hỏi: Thầy đi làm về rồi à? Nhưng mà hôm nay thì không. Tôi ngồi quay mặt đi hướng khác tiếp tục đọc truyện, coi như không thấy gì cả. Quân đến gần chỗ tôi ngồi, anh nói: Dương, nó rủ tôi và em đi ăn nướng ở ngoài. Chưa để Quân nói xong, tôi vội cất lời từ chối: Em không đi. Vậy à? Thế tôi nghe nói là có cả Hà đi cùng nữa. Hình như là hai người đó đang tìm hiểu nhau thì phải. Quân nói câu này xa thì khẽ thở dài. Thế nếu như em không đi thì tôi gọi điện báo lại cho nó. Dứt lời thì Quân đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Chưa để cho anh có cơ hội ấn gọi cho Dương, tôi đã giơ tay lên mà lên tiếng trước. Ê, khoản đã. Em nghĩ lại rồi, em sẽ đi. Thế như vậy thì thay quần áo đi, tôi đưa em qua đó. Không cần đâu à, em đi taxi. Thì cứ đọc địa chỉ quán đi, em sẽ tự qua. Trước thái độ kiên quyết của tôi thì Quân thản nhiên lắc đầu đáp: Tôi không biết địa chỉ, chỉ là nhớ đường đi đến nơi đó thôi. Tôi nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Quân. Tôi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Sao lại như vậy được? Thế thầy gọi lại hỏi anh Dương địa chỉ cụ thể đi. Em giận tôi à? Giận gì chứ, thầy có làm gì sai đâu mà em phải giận. Lúc nói câu này ra thì mặt của tôi hơi vênh lên một tí, chân thì rung nhẹ. Thế vậy thì tại sao không dám đi cùng xe với tôi? Sợ tôi ăn thịt em à? Ai bảo là em không dám? Chỉ là em không thích đi cùng thôi. Tôi không tin. Chắc chắn là em không dám đi cùng với tôi mới phải gọi taxi như vậy. Trước sự đả kích của Quân, tôi hùng hổ đứng dậy. Lúc nãy do ngồi trên cái ghế nên thành ra tôi đứng luôn trên ghế, cúi đầu xuống nhìn Quân. Bởi vì đứng lên ghế nên tôi sẽ cao hơn anh tầm khoảng 10 cm. Tôi gióng giạc tuyên bố: Đi thì đi, em sợ thầy chăng? Quân nhìn tôi, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm cho lắm, nhưng mà lại âm thầm quay mặt đi hướng khác, cười một mình. Tối nay thì bố mẹ chồng tôi có hẹn với bạn ăn tối ở ngoài. Quỳnh Mai thì bận việc ở tiệm nail mới khai trương ngày hôm qua. Bây giờ cả tôi và Quân đều ra ngoài, thành ra ở nhà chỉ còn lại mỗi bác giúp việc. Ngồi trong xe của Quân, tôi chọn cách im lặng, không nói gì, bởi vì vẫn còn tức vụ ban sáng. Quân tập trung lái xe, thành ra suốt cả dọc đường đi đến quán nướng là cả một bầu trời im lặng. Tôi cứ nghĩ là sẽ ăn nướng ở nhà hàng sang trọng nào đó. Đến nơi thì biết được là chúng tôi sẽ ăn ở quán nướng vỉa hè. Mà cái quán này lại là quán tủ của tôi và Hạ cơ đấy. Tôi hỏi Quân: Thầy ăn được đồ ở mấy quán vỉa hè như vậy sao? Tất nhiên là được rồi. Nói xong thì tôi và Quân cùng bước về phía bàn ăn. Nơi đó có Dương và Hà đang đợi hai đứa tôi. Vừa ngồi xuống thì Hà đã cười tươi nhìn tôi. Đến rồi à? Ừ. Mà sao không lên kế hoạch gì cả mà đùng cái hẹn nhau đi ăn vậy? Tại vì tao thèm ăn nướng, thế nên anh Dương bảo hay là hẹn vợ chồng mày đi cùng luôn. Ờ, hóa ra là thế. Tôi nhìn qua Dương, khẽ cúi đầu chào anh một cái rồi nói. Nhanh quá anh à. Mới hôm nào con bạn của em còn lon ton chạy xin số của anh. Thế mà bây giờ... Nhanh lắm em à. Quen nhau rồi mới biết mẹ anh và mẹ của Hà trước kia là bạn học cấp 3 đấy. Ôi, như vậy thì có duyên quá. Mọi chuyện chăm sửa nhanh chăm sóc cho bạn của em. Chứ mà nó thì còn dại khờ lắm anh à. Nghe thấy tôi nói số cái thì Hà liếc nhìn tôi ngay. Hắn giọng lên mấy tiếng rồi nói. Ôi, gọi món thôi mọi người ơi. Các bàn khác thì người ta đến sau mà nướng thịt chín cả rồi đấy. Thôi được rồi, gọi món đi. Ta cũng đói lắm rồi đây. Này ở đây có thêm món mới đấy, có thử không? Ừ, thử luôn. Có gì ngon thì cứ gọi hết ra đây. Tao và mày ăn bao nhiêu chả hết chứ. Rõ là một bàn bốn người, thế mà chỉ có tôi và Hà cứ nói qua nói lại, xem làm nên ăn những gì. Còn Quân và Dương ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, nhìn bọn tôi lắc đầu, cùng với một chút bất lực nho nhỏ. Nhưng mà kệ đi, ai bảo làm các chú yêu phải chúng cháu làm gì? Suốt bữa ăn, việc nướng đồ đều do Dương và Quân làm. Tôi và con Hà chỉ ngồi ăn thôi. Tuy rằng vẫn còn giận Quân vụ khi sáng, nhưng mà nhìn anh ngồi bên cạnh nướng đồ ăn cho mình khiến tôi cảm thấy ấm lòng quá. Con tôm đầu tiên vừa bóc vỏ xong đưa lên trước miệng của Quân. Thầy ăn không? Ngon lắm đấy. Quân quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn xuống con tôm trên tay của tôi. Lúc này tôi chợt nhận ra mình không có đeo găng tay để bóc tôm. Nghĩ chắc là Quân sẽ không ăn. Ấy vậy mà khi tôi đang định thu tay về thì miệng của Quân bất ngờ há ra. Đầu hơi nghiêng về phía trước, chủ động cắn lấy con tôm trên tay tôi. Không biết là vô tình hay cố ý mà môi của Quân còn chạm nhẹ lên đầu ngón tay đang giữ con tôm của tôi nữa. Điều này khiến tôi giật mình vội rụt tay lại. Hà ngồi ghế đối diện, chứng kiến cảnh tôi đút tôm cho Quân thì nó trêu ngay. Eo ôi, tao cũng muốn ăn tôm được bóc vỏ sẵn như vậy. Thế mày có bóc cho tao một con không? Không. Mày đi mà nhờ anh Dương ấy. Bị tôi dứt khoát phũ phàng như vậy, Hà liền quay sang nhìn Quân. Ừ, nhất thầy rồi đấy nhá. Bạn em chỉ là hơi hậu đầu tí thôi, chứ nó tốt lắm đi à. Ừ. Thế mày đang khen hay là đang chê tao vậy? Ừ, thì tao chỉ nói sự thật thôi mà. Nói đến đây thì hai đứa lại vui vẻ nhìn nhau cười. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, mùa đông năm nay khác mọi năm quá. Bởi lẽ mọi năm chỉ có hai đứa tôi ngồi ăn với nhau thôi. Năm nay thì bên cạnh mỗi đứa đã có thêm một người đàn ông đi cùng nữa. Đã có người nướng đồ cho ăn. Cảm giác mọi thứ lúc này thật tuyệt làm sao. Ăn xong thì chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi lên xe trở về nhà. Lúc ngồi trong xe, thắt dây an toàn xong thì tôi quay sang nói với Quân. Thầy, thầy có thể nào bớt đẹp trai đi không? Chứ mà ngồi ăn mà đám con gái ngồi bàn bên cạnh cứ thi thoảng quay sang nhìn thầy. Em không thích ấy. Thầy em có cách nào không? Chỉ tôi nghe thử xem nào. Hay là thầy cứ trở về hình dạng béo ú như ngày xưa đi. Xấu xấu tí, nhưng mà chỉ mình em nhìn là được rồi. Nói đến đây thì Quân đưa tay xoa nhẹ lên đầu của tôi. Ngốc à, chẳng phải là em đang hơn họ rất nhiều sao? Hơn gì chứ? Thế em được làm vợ của tôi, được nhìn ngắm tôi mỗi ngày. Nhưng mà thứ quan trọng nhất, em vẫn chưa có được ở thầy đấy. Nghĩ kỹ lại thì em cũng không khác họ là mấy cả. Thứ gì vậy? Tôi cũng không so dự đáp lại ngay. Là trái tim của thầy à? Em muốn có trái tim của thầy để chắc rằng dù thầy đứng trước bao nhiêu cô gái vẫn sẽ nhìn xa và bước đến bên em, mặc cho lúc đó em không phải là cô gái nổi bật nhất. Nói xong thì tôi hơi bất ngờ về những gì mình vừa nói. Thật không thể tin là tôi có thể nói được những lời xuất sắc như vậy. Em ngày càng chủ động đấy nhỉ? Theo tôi được biết thì con gái chủ động quá không tốt đâu. Thật à? Tại em cũng chưa chủ động tán tỉnh con trai bao giờ, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm ấy. Vậy mà bạn em lại bảo làm chủ động lên, càng chủ động càng tốt. Bạn nào vậy? Là trai hay gái? Là con trai à? Mà cậu này ngày xưa theo đuổi em, nhưng mà em không thích nên đã từ chối. Bây giờ bọn em là bạn bè của nhau, lâu lâu thì nhắn tin hỏi thăm nhau đôi ba câu. Tôi thì cứ thoải mái nói về người con trai khác mà không hề hay biết. Sắc mặt của Quân đã dần trở nên lạnh lùng vô cảm. Đôi tay thì mới nắm hở vô lăng, dần được thêm sức mà nắm chặt hơn nữa. Tốc độ xe cũng theo đó nhanh hơn lúc trước một chút. Và cũng kể từ câu hỏi đó suốt dọc đường trở về nhà, Quân không nói gì thêm nữa. Lúc xe đang lăn bánh gần về đến cổng, thì một người từ đâu chạy đến, chặn lại trước đầu xe của hai đứa. Cũng may mà Quân phanh lại kịp thời, chứ không thì suýt nữa đâm trúng người rồi đấy. Lúc xe dừng lại thì Quân có quay qua hỏi tôi. Em không sao chứ? Dạ không. Nói đến đây thì chúng tôi bắt đầu để ý đến người ở ngoài. Thế đó chẳng phải là Tân, anh trai của tôi sao? Nhìn thấy anh lúc này khiến tôi sực nhớ đoàn tin nhắn sang giờ lúc sáng. Tôi đưa tay ra định đẩy cửa xe bước xuống thì Quân liền cản tôi lại. Em đi đâu? Kia là anh trai của em mà. Em phải ra xem anh ấy có chuyện gì không, mà muộn rồi còn qua đây như vậy. Em cứ ngồi đây đi, để tôi xuống cho. Nhưng... Ngoan, nghe lời tôi. Vâng ạ. Quân mở cửa xe rồi nhanh chóng đi xuống, tiến lại chỗ anh trai tôi. Hai người họ cứ như vậy đứng trước đầu xe ô tô nói chuyện gì đó, mất một lúc. Sau đó thì tôi thấy anh Tân mỉm cười rất mãn nguyện, còn Quân thì sắc mặt lạnh lùng như lúc ban đầu. Trước lúc rời đi, Tân lại còn bước gần cửa xe chỗ tôi đang ngồi, ra hiệu cho tôi hạ cửa kính xuống. Tôi thấy như vậy thì gật đầu làm theo. Anh à, anh qua giờ này có việc gì vậy? À, không có gì. Tại vì lúc sáng, nhắn tin giang dở như vậy, không thấy em trả lời. Anh có gọi lại mấy cuộc mà không được, vậy nên hơi lo. Thế à? Điện thoại của em bị hỏng nên đang để ở quán nhờ người ta sửa giúp. Sao là vậy? Em không sao thì anh cũng yên tâm rồi. Anh về trước đây. Vâng ạ. Thì anh về cẩn thận nhé. Em xin lỗi vì để anh lo lắng. Không sao đâu. Chào tạm biệt xong thì Tân di chuyển đến chiếc ô tô đang đỗ gần đấy rồi lái xe rời đi ngay. Không hiểu sao được anh trai quan tâm lo lắng như vậy lại khiến tôi hơi bất an. Bởi vì bình thường anh tôi không phải là kiểu người chu đáo, ân cần quan tâm tôi. Nay chỉ vì việc nhắn tin không được mà tìm đến tận nơi thế này, cũng thật là khó hiểu mà. Quân nhìn thấy tôi mặt cơ thẫn thờ trầm ngâm thì liền hỏi. Sao vậy? Gặp lại anh trai khiến em không vui à? Không phải. Chỉ là anh ấy vốn không phải kiểu người vì không gọi được cho em mà lo lắng chạy đến đây như vậy. Liệu có khi nào hai người có điều gì giấu em có phải không? Lời tôi vừa nói ra khỏi miệng thì tự dưng Quân nhào người đến để mặt quan sát gần với mặt tôi. Tôi bị hành động bất ngờ đó làm cho hoảng. Tay đang để trên đùi tự động nắm chặt lại. Chỉ là nắm chặt lại chứ không hề có ý định tự vệ hay là đẩy Quân ra. Thầy à? Thầy định làm gì vậy? Quân nhìn tôi. Ánh nhìn cực kỳ ôn nhu khiến tôi bỗng chốc trở thành kẻ say khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Giây phút đấy trong đầu của tôi còn xuất hiện suy nghĩ liệu rằng bản thân có nên chủ động tiến lại để hôn lên môi Quân một cái không nhỉ? Chứ mà nhìn bờ môi quyến rũ đó ở cự ly gần thế này khiến tôi lúng túng lắm. Đúng lúc này thì Quân lên tiếng. Mép của em dính cái gì kìa? Dạ, ở đâu ạ? Tôi vội đưa tay lên miệng, quệt ngang quệt dọc rồi hỏi lại. Hết chưa? Chắc là hết rồi đấy. Dứt lời thì Quân ngồi lại vị trí cũ rồi lái xe đi vào hầm để xe. Còn tôi thì cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Có lẽ là bản thân khi nãy còn đang mong đợi điều gì đó xa hơn nữa. Nhưng mà tiếc là không có được. Lên đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là cởi áo khoác bên ngoài, rồi lăn lên giường. Cái áo chăn đắp kín người, che luôn cả đầu. Nằm suy nghĩ về một vài chuyện vừa xảy ra. Nhưng mà rồi không hiểu sao tôi lại lăn sang ngủ lúc nào không hay. Trong lúc ngủ thì tôi nghe loáng thoáng tiếng Quân gọi mình. Nhưng bởi vì mệt quá nên tôi cũng không thể nào trả lời lại được. Quân sau khi gọi mấy tiếng mà không thấy tôi đáp lại thì chủ động đi lại gần. Đưa tay kéo phần chăn, phủ kín mặt tôi xuống. Nhìn thấy tôi hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều thì Quân khẽ mỉm cười, lắc đầu vài cái. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, dễ ngủ thật đấy. Nói xong thì Quân nhẹ nhàng đỡ đầu tôi lên rồi nhanh chóng lấy chiếc gối gần đó kê xuống dưới để tôi gối đầu lên. Hành động cử chỉ rất nhẹ nhàng, thận trọng cùng với một chút e dè, cứ như kiểu là sợ chỉ cần lỡ tay một tí sẽ làm tôi tỉnh giấc. Chỉ tiếc là mọi sự ân cần ấy tôi lại không thể nào nhìn thấy. Buổi sáng ngày hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì bố chồng tôi, bác Vượng hỏi: Thế hai đứa tính chuyện có em bé chưa? Bố mày bây giờ có tuổi rồi, cũng mong sớm có cháu bồng bế. Tôi nghe xong thì gượng cười nhìn bố chồng rồi đảo mắt qua nhìn Quân. Quân cũng nhìn lại tôi, nhưng là vẻ mặt rất điềm tĩnh, chứ không hề hoảng hốt như tôi. Anh nói: Chúng con cũng đang lên kế hoạch dần rồi. Nếu như có tin vui thì con sẽ thông báo với cả nhà. Ừ, năm xưa bố mẹ chỉ đẻ một mình con vì bận công việc, và lại nghĩ một đứa là đủ rồi. Bây giờ có tuổi rồi, lại thêm giá mà năm xưa đẻ thêm một hai đứa nữa, để con có anh có em. Đứa này bận đi xa thì con đứa kia ở bên cạnh. Vậy nên chúc bà, nếu được thì con cứ đẻ luôn cả đội bóng đi. Việc chăm sóc cứ để bố mẹ lo cho. Nghe câu này mà suýt nữa thì tôi bị sặc đồ ăn trong miệng. Quân ngồi bên cạnh phải rót nhanh cốc nước đưa cho tôi uống. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này thì quay sang nhắc nhở bố chồng tôi. Anh này, mình cũng đừng dọa con bé như vậy chứ. Anh nói vui thôi mà. Nói đến đây thì mẹ quay ra bảo với tôi: Chuyện bao giờ có em bé hay muốn sinh bao nhiêu đứa con thì cứ thoải mái quyết định, đừng áp lực gì cả. Dạ vâng. Bởi vì một đứa trẻ được sinh ra thì người mẹ phải trải qua rất nhiều đau đớn, vất vả. Sức khỏe cũng vì vậy suy giảm. Vậy nên cứ làm gì mà con cảm thấy phù hợp thôi. Nghe được những lời này tôi thấy vui và hạnh phúc lắm, bởi vì bản thân quá may mắn khi có mẹ chồng tuyệt vời như thế này. Tâm trạng của tôi đang tốt nên cái miệng cũng vui vẻ thốt lên: Vâng ạ. Thật ra thì con cũng thích có nhiều con, để chống có anh có em. Vậy nên nếu như được thì con sẽ thử đẻ một đội bóng xem sao. Nói câu này ra thì cả nhà bật cười. Ngay cả Quân cũng phải cười vì câu nói vừa rồi của tôi. Nghe lại thì thấy mình mạnh miệng thật đấy. Do là đến ngủ còn đứa nằm giường, đứa nằm ghế, thì mà lấy đâu ra em bé đi. Ăn sáng xong thì tôi lên lại phòng thay quần áo còn đi học. Tầm 10 phút sau đó thì Quân đẩy cửa bước vào với một cốc cà phê trên tay. Vừa nhìn thấy tôi thì anh đã trêu: Này, em định sinh đội bóng bằng cách nào vậy? Thì thầy phải giúp em nữa chứ. Một mình em thì làm sao mà tự sinh được? Thế nếu như tôi không giúp thì sao đây? Tôi khẽ cau mày nhìn Quân. Từ bao giờ mà anh có thói quen thích hỏi mọi thứ đến cùng như vậy? Cáu thật đấy. Thì thôi. Nói ra hai chữ thì thôi xong, miệng tôi còn lẩm bẩm câu đồ cao kiệt, rồi dứt khoát đeo ba lô lên bước ra khỏi phòng. Quân đứng ở đó nhìn theo tôi đến khi cửa phòng đóng lại. Anh mới xoay người đi lại, ngồi vào bàn làm việc. Thư thả đưa cốc cà phê lên miệng uống, rồi vô thức mỉm cười. Không hiểu vì sao cái vị cà phê hôm nay thật khác với mọi khi. Rõ ràng là không hề bỏ đường mà vẫn khiến người ta cảm thấy ngọt như vậy. Nay thì tôi học cả sáng ở trên trường. Trên đường đi học về có ghé qua chỗ sửa điện thoại để lấy máy. Sau đó thì về nhà ăn trưa rồi lên phòng vẽ một vài thứ linh tinh để giải trí. Ngồi ở bàn đến tầm 3 giờ chiều tôi nhận được cuộc gọi của anh Tân. Thấy số người nhà thì tôi không chút do dự ấn nghe ngay. Alo, em nghe đi anh. Trung, Chốt đấy à? Em phải cứu anh với. Nhất định em phải cứu anh. Nghe thấy giọng của Tân có một chút hoảng loạn, cùng với hơi thở gấp gáp khiến tôi bắt đầu căng thẳng, vội vàng hỏi lại. Anh à, có chuyện gì vậy? Anh bị sao thế? Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người khác. Chào em, anh là Tài đây. Anh, sao lại là anh? Mau đưa máy cho anh trai tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Làm gì mà em vội như vậy? Nó đang ở bên anh tiền tỷ. Anh còn chưa vội thêm vội cái gì đây? Anh nói sao cơ? Tại sao anh ấy nợ các người nhiều tiền như vậy? Tôi cũng bởi vì nó ham vui, thích đánh bạc, nhưng mà lại đen quá, toàn bị thua thuê mà. Hóa ra là vậy. Bố tôi từng trải qua rất nhiều khoản nợ, rồi thì cũng bởi vì anh ấy, vì cái tính đỏ đen này rồi. Bây giờ thì lại vẫn cứ chứng nào tật nấy như vậy. Nói đi, anh muốn gì đây? Tất nhiên là nợ tiền thì phải trả bằng tiền rồi. Những kẻ chuyên đi cho vay nặng lãi nhanh thì chỉ thích tiền thôi em mà. Nhưng mà tôi không có tiền đâu. Lời vừa nói ra, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười đầy mỉa mai của Tài. Em nói gì cơ? Con dâu của tập đoàn lớn thế mà lại không có tiền. Tại em nghĩ anh là trẻ lên ba sao? Nói rồi tôi nghe thấy hắn ra lệnh cho ai đó. Chỗ mày đâu? Đánh tiếp nó cho tao. Đánh cho nó chết luôn cũng được. Những tiếng kêu la cầu cứu trong đau đớn của Tân khiến tôi càng thêm hoảng sợ lo lắng. Tôi vội lên tiếng. Anh nói đi. Anh ấy nợ các người bao nhiêu vậy? Tôi sẽ nghĩ cách. Tính cả tiền lãi nữa thì cũng gần 5 tỷ đấy em à. Nếu như 30 phút nữa em không mang tiền đến thì chắc là bọn anh phải qua nhà gặp trực tiếp ông già nhà em nói chuyện cho dễ. Không được. Tuyệt đối không được làm phiền bố tôi. Sở dĩ tôi không muốn bố biết việc này là bởi vì dạo gần đây sức khỏe của bố tôi không được tốt cho lắm. Tình hình công ty vẫn còn nhiều khó khăn nên không thể nào gây thêm áp lực cho bố. Tài cảm nhận được sự phản ứng gay gắt của tôi qua câu nói vừa rồi thì liền nói. Vậy thì em trả nợ thanh trai của mình đi. Anh sẽ nhắn địa chỉ để em mang tiền qua. Nói rồi thì đầu dây bên kia tắt máy. Ngay sau đó làm tin nhắn được gửi đến Zalo của tôi. Ở đó có ghi địa chỉ tôi cần mang tiền qua. Kèm với đó là một đoạn video ghi lại cảnh người Tân bê bết máu nằm co ro trên đất. Miệng thì liên tục nói cứu, cứu hành đi chúc bà. Xem xong video, tôi vừa ấn máy gọi cho Quân. Với số tiền lớn như thế này, tôi chỉ biết trông cậy vào anh mà thôi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, vẫn không thấy ai nghe máy. Gọi máy không được, tôi liền chuyển qua gọi vào số máy của công ty. Lần này thì đầu dây bên kia đã có người nghe. Nhưng mà khi hỏi ra thì biết là Quân đang có cuộc họp quan trọng. Phải tầm tiếng nữa thì mới kết thúc cuộc họp. Biết là mọi chuyện không thể giải quyết trong vòng 30 phút nữa, nên tôi quyết định gọi lại vào số của Tân để thương lượng thêm với Tài. Có thể nào cho tôi thêm thời gian được không vậy? Bây giờ gấp quá, tôi cũng không thể nào xoay kịp đủ tiền để trả cho anh. Chồng tôi thì lại đang bận, không nghe máy. Tôi tìm quà cho anh chơi đi. Bao giờ nhận được tiền từ chồng em chuyển qua, anh sẽ đích thân đưa hai người về. Anh là đang muốn bắt cóc tôi sao? Thế làm cái gì mà nghiêm trọng như vậy? Ai mà lại dám động vào con dâu của tập đoàn lớn chứ? Nếu như em không chịu thanh đành, đem người đến nhà ông Phúc để nói chuyện vậy. Được thôi. Tôi sẽ qua cho anh ngay bây giờ. Mặc dù tôi biết sự lựa chọn này là nguy hiểm, là ngu ngốc, nhưng mà tôi vẫn muốn thử. Thử để biết rằng tôi đang ở vị trí nào trong lòng của anh. Như đã nói qua điện thoại, tôi chủ động bắt taxi đến địa chỉ mà Tài nhắn cho. Lúc xuống xe tôi mới biết đây là một khu xây dựng bị bỏ hoang đã lâu. Vừa xuống xe thì có người tự nhận là đàn em của Tài ra dẫn đường cho tôi đi vào trong. Băng qua đám cỏ mọc tùm là một bãi đất trống được bao quanh bởi những tòa nhà bỏ hoang. Tôi bắt gặp một nhóm tầm khoảng chục người và điểm sáng nổi bật của nhóm người đó chắc chắn là tên Tài rồi. Tài nhìn thấy tôi từ ngoài đi đến thì liền vui vẻ bước lại gần. Hắn ta ném điếu xì gà đang hút dở trên tay xuống đất. Tự tin đưa tay ra phía trước, bắt tay tôi. Lâu quá không gặp nhỉ. Tôi phớt lờ bàn tay, rồi thẳng thắn lên tiếng hỏi. Anh Tân đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cảm thấy bàn tay đưa ra của mình bị ngó lơ như vậy, Tài vui vẻ thu tay về, rồi liếc nhìn qua bọn đàn em ra lệnh. Mang nó ra đây. Vâng ạ. Tôi nhìn thấy có hai tên trong nhóm đi vào trong căn nhà bỏ hoang, rồi lôi ra một người. Mặc dù người này bị đánh đến bầm tím cả khuôn mặt, quần áo trên người thì loang lổ những vết máu, nhưng mà tôi vẫn dễ dàng nhận ra người ấy là anh trai của mình. Nghe đến đây tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Anh à, anh không sao chứ? Tại sao lại để cho bọn chúng đánh ra nông nỗi này vậy? Tần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt mừng rỡ cùng với bàn tay bám chặt vào tay của tôi. Miệng thì dính đầy máu nhưng mà vẫn cố gắng mỉm cười. Em đến rồi sao? Anh đã nghĩ là em sẽ không đến cơ đấy. Anh Hâm à, làm sao mà em có thể nào bỏ mặc anh được? Chúng mình là anh em trong một nhà cơ mà. Đúng rồi, anh quên mất. Tôi nhìn anh rưng rưng, cảm giác lo sợ trong tôi dần bị lấn át bởi cơn tức giận. Tại sao đám người của Tài có thể đánh anh tôi đến mức này cơ chứ? Tôi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn về phía của Tài, tâm trạng phẫn nộ cất lời. Có nhất thiết phải đánh người đến nỗi máu me bê bết như vậy không? Thế hai người chẳng phải từng là bạn của nhau sao? Tài nghe tôi nói xong thì cười khẩy một cái, hắn ta đáp. Bạn? Anh vốn chỉ làm bạn với tiền thôi mà. Vậy nên anh mới đi cho vay nặng lãi chứ. Đồ khốn nạn. Tài cười lớn rồi ra lệnh cho một tên đàn em mang cho mình điếu xì gà, thư thả đưa lên miệng, rồi cúi đầu nhả thẳng khói trong miệng của hắn ta lên mặt của tôi. Mặc dù tôi đã nghiêng đầu đi để né, nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc hít phải khói thuốc, ho lên mấy tiếng. Cùng lúc này thì Tài quay sang lệnh cho tên đàn em ở bên cạnh. Trói cô ta lại. Vâng ạ. Rồi cứ như vậy, tôi bị bọn chúng trói lên một cái cột. Miệng thì bị dán băng, kín mít, không thể nói chuyện được. Còn Tân thì nằm co ro trên nền đất, với cơ thể đầy thương tích. Và đúng như tôi dự đoán, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm gì tôi cho đến khi liên hệ được với quân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa có cảm nhận rõ ràng là dần dần thì việc cùng sống chung trong một mái nhà đã khiến cho quân dần dần có những cảm xúc khác lạ dành cho Trúc. Đó là cảm nhận cá nhân của anh Sa. Và anh Sa tin chắc là ở những tập truyện tiếp theo thì sẽ càng có thêm nhiều tình tiết thú vị giữa hai người họ nữa. Đặc biệt là anh Sa rất nóng lòng muốn nhìn thấy sự xuất hiện của một nhân vật mà anh Sa rất tò mò. Đó chính là người yêu cũ của Quân này. Và đặc biệt là thêm một cô gái nữa, đó chính là cô bạn thời còn bé của Trúc. Cô bạn mà Trúc đã trao cho sợi dây chuyền kim cương đó. Thực sự đây là hai nhân vật mà khiến anh Sa cảm thấy tò mò nhất, và rất có thể thì đây là hai nhân vật mấu chốt của bộ truyện này. Quay trở lại với tình huống vừa rồi thì không ngờ rằng Trúc lại lâm vào tình huống nguy hiểm như vậy. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì Quân có thể nào đến kịp lúc và cứu Trúc hay không. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.